Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385. Chương 385 hai đại thuộc tính. Phượng Cảnh nghe xong lúc sau, hung hăng ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều ở bên nhau, ngươi biết không? Liền tính là kiếp trước, nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác đại hôn, ta thật sự muốn điên rồi, khi đó, không có gặp được ngươi, mà hiện giờ, ngươi là của ta, trốn không thoát, ta Mặc Thất Nguyệt vĩnh sinh vĩnh thế đều trốn không thoát, vốn dĩ cho rằng, ta chỉ là chậm 20 năm, lại không có nghĩ đến ta chậm một đời. Mặc Thất Nguyệt dựa vào hắn trong lòng ngực, ngu ngốc, chỉ cần đã chúng ta vĩnh sinh vĩnh thế, không rời không bỏ, như vậy hết thảy liền không tính vãn, này một đêm, thực dài lâu, kiếp trước hỗn loạn đổi đến kiếp này bên nhau, hết thảy đều là đáng giá, vãng sinh chi hỏa này một cái ảo giác, làm cho bọn họ hai người tâm, càng thêm gần sát. Sáng sớm, Mặc Thất Nguyệt còn không có tỉnh lại, Phượng Cảnh nhẹ nhàng hôn hắn cái trán. Cuộc đời này ngươi gả cho ta Phượng Cảnh, là Phượng Cảnh chi hạnh. Vân gia ngày hôm sau liền tới Đông Lâm đế đô muốn người. Vân gia nhân toàn quân bị diệt, Vân gia thiếu chủ sống không thấy người, chết không thấy xác. Vân gia gia chủ tìm tới Đông Lâm đế quân Đông Phương Băng. Đông Phương Băng nhàn nhạt nói, Vân gia chủ, ta không có tới tìm ngươi, ngươi thế nhưng chính mình tới tìm ta. Cho dù Đông Phương Băng hiện giờ một chút thực lực đều không có, chính là có được đế vương chi khí, kia vô hình uy áp cũng làm Vân gia chủ không thể xem thường. Vân gia chủ nói, đế quân lời này là có ý tứ gì? Vân Mưu có chút không hiểu. Các ngươi Vân gia thiếu chủ Vân Hoành cũng dám ám sát bản đế quân, đã bị Mặc Tôn cấp nhốt lại. Đây là hắn nhận tội thư, mặt trên danh mạch viết xuống hắn nhiều năm như vậy ác tính, đủ hắn chết một vạn lần. Đông Phương Băng ném xuống một đạp giấy ở Vân gia chủ trước mặt. Vân gia chủ nhìn đến mặt trên nội dung toàn thân đều đang run rẩy. Hư tình giả ý quát, nghiệp chướng, nghiệt tử. Mã xong lúc sau quỳ gối Đông Phương Băng trước mặt nói, đế quân, Vân mộ dạy con vô phương, cầu ngươi cho hắn lưu lại một cái đường sống đi. Đông Phương Băng nói, Vân gia chủ còn không có nghe minh bạch ta nói sao? Vân Hoành hiện tại bị Mặc Tôn giam giữ, này đó chứng cứ phạm tội cũng là Mặc Tôn cấp bản đế quân đưa tới. Ngươi muốn người đi tìm Mặc Tôn, bệ hạ, chính là Mặc Tôn là, Mặc Tôn không thể thả người, bản đế quân cũng không có cách nào, ngươi đi tìm hắn đi. Ngươi tới a, đưa Vân gia chủ đi ám doanh, cầu Đông Phương Băng không có kết quả. Vân gia chủ chỉ có thể đi ám ảnh tìm kia cái gọi là Mặc Tôn. Vừa tiến vào ám doanh hắn liền cảm giác được âm trầm trầm. Thật sự cùng nghe đồn bên trong giống nhau. Cái này ám doanh chính là địa ngục. Bá bá bá. Hắn một không cẩn thận liền xúc động cơ quan. Vô số mũi tên nhọn hướng tới hắn điên cuồng bay lại đây. Bảo hộ gia chủ. Bảo hộ gia chủ, hắn bên người hộ vệ cực kỳ vội vàng động thủ. Tiếp theo mặt khác cơ quan lại một lần bị xúc động. Bọn họ thật vất vả mới vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn. Chính là, a gia chủ, ta trúng độc, gia chủ, ngoặc kép, con không có tiến vào ám doanh đại bản doanh. Vân gia chủ đoàn người liền chật vật bất kha môn sơ. Vân gia chủ cả giận nói, Mặc Tôn, ngươi là có ý tứ gì? Ta thành tâm tiến đến, ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi không phải khách nhân, mà là tự đầu la một con cá lớn, Ta đương nhiên không cần phải đối với ngươi khách khí, một cái non nớt thanh âm truyền đến. Vân gia chủ không thể tin được hai mắt của mình. Cái này dám đối với hắn như vậy người nói chuyện. Thế nhưng là một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài. Tiểu Hy hạ lệnh nói, toàn bộ đều cho ta bắt lấy là tôn chủ, đại hộ pháp bọn họ vọt đi lên. Vân gia chủ lúc này cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Tôn chủ, ở chỗ này cũng chỉ có Mặc Tôn có như vậy một cái xưng hô đi. Chính là bị truyền như vậy đáng sợ Mặc Tôn. Thế nhưng là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, ám doanh người các hung mãnh, mà Vân gia nhân tâm, lực lao lực quá độ. Này lại là bọn họ địa bàn. Vân giao người sẽ có bao nhiêu thảm, có thể nghĩ, toàn bộ đều cho ta nhốt lại. Mặc Tôn, ngươi đối với ta như vậy, sẽ không sợ khiến cho Vân gia tức giận. Tiểu Hy cười nói, không sợ, phát ra tin tức, nói Vân gia thiếu chủ cùng Vân gia gia chủ ở tay của ta thượng. Làm Vân gia đưa tiền chuộc lại đây là tin tức này. Làm cho cả Đông Lâm thủ đô chấn kinh rồi. Cảm tình Mặc Tôn cảm thấy chảo nội gian không hảo chơi, cho nên xảo trá thế ra. Vân gia rõ ràng muốn thành pháo hôi. Vân gia người phi thường phẫn nộ, chính là lại không hề biện pháp. Đánh hạ ám doanh đi cứu người, vui đùa cái gì vậy? Tây Lương thái tử phái người tới cứu người đều thất bại, huống chi là hiện giờ bọn họ cao thủ thiếu hụt Vân gia. Cái này Mặc Tôn thật sự là quá khinh người quá đáng, mắng về mắng, chính là người lại là muốn cứu. Hiện giờ Vân gia mất đi một cái gia chủ, mất đi một cái thiếu chủ, nội đấu phi thường nghiêm trọng. Gia chủ cùng thiếu chủ lại muộn một chút trở về, chỉ sợ toàn bộ Vân gia đều phải sụp đổ. Mà lúc này Tiểu Hy một nhà ba người đang ở ăn cơm. Nghe xong Tiểu Hy kế hoạch, Mặc Thất Nguyệt cười nói, rút củi dưới đáy nồi, danh chính ngôn thuận đánh cướp. Tiểu Hy ý đồ xấu thật là càng ngày càng nhiều, đây đều là mẫu thân cùng cha dạy dỗ có cách a. Tiểu Hy vô tội cười, Vân gia đưa tới tiền chuộc, nói yêu cầu thấy Mặc Tôn. Tiểu Hy nói, đây là các ngươi đưa tới tiền chuộc, chúng ta là muốn gặp Mặc Tôn. Các ngươi ấn doanh khiến cho một cái tiểu hài tử ra tới lừa gạt chúng ta sao? Đại trưởng lão bọn họ vì cái này Vân gia trưởng lão bi ai vài phút. Xem thường bọn họ tôn chủ là muốn trả giá đại giới. Tiểu Hy nói, người tới a, đem bọn họ cho ta bắt lại. Đưa tới tiền chuộc thật sự là quá ít, các ngươi tống cổ khất cái a. Là tôn chủ, bắt người chuyện như vậy bọn họ thích nhất. Cái kia lão giả hơi kém tức giận đến hộc máu. Mặc Tôn, ngươi là Mặc Tôn, các ngươi ám doanh hố người a, một cái tiểu hài tử sao có thể là Mặc Tôn? Chúng ta đưa tới như vậy nhiều vàng cùng bảo bối, đã là chúng ta Vân gia 1/3 tài sản, sao có thể còn chưa đủ a? Tiểu Hy cười nói, ta chính là hố người, ngươi có thể như thế nào mà không nói lý? Ngươi gặp qua tiểu hài tử phân rõ phải trái sao? Ngươi phúc này lão giả một đống tuổi, thật sự bị Tiểu Hy cấp tức giận đến hộc máu. Tiểu Hy nói cho Vân gia, tiền chuộc ta không hài lòng, nếu là lại không tiễn điểm vừa lòng tiền chuộc lại đây nói, bản tôn cần phải đưa bọn họ ra chủ thiếu chủ thấy Diêm Vương. Tin tức này làm Vân gia có chút trứng chọi đá, thế nhưng còn chưa đủ, ở như vậy rau mạ vàng đi xuống, bọn họ Vân gia sẽ táng ra bại sản, chính là gia chủ không thể không lâu. Lần thứ hai đưa tiền chuộc thời điểm, Vân gia cho rằng vàng không sai biệt lắm, kết quả lại là không đủ, người bị khấu lưu xuống dưới, vàng cũng bị khấu lưu xuống dưới. vẫn là không đủ, quá khi dễ người. Vân ra tiếng oán than dậy đất. Đương lần thứ ba đưa tiền chuộc thời điểm, Vân ra người đã nháo xảy ra chuyện tới. Thế nhưng có gia tộc bên trong nhân viên chặn lại tiền chuộc. Kết quả, bản tôn bảo bối cũng không phải là người khác có thể cướp đi. Động thủ, ám doanh trực tiếp cấp đoạt, lại còn có giá họa cho người khác. Kế tiếp Vân gia đại loạn, nơi nào còn có thời gian quản đã vô dụng gia chủ cùng thiếu chủ. Sự tình tiến triển không sai biệt lắm. Tiểu Hy cười nói, Vân gia chủ, Vân thiếu chủ, các ngươi có thể đi trở về. Vân gia chủ cùng Vân Hoành vui sướng không thôi. Này ám doanh nhà tù quả thực không phải người đãi. Kết quả bọn họ vừa ra đi, thế nhưng phát hiện bọn họ hoàn toàn toàn biến thành một cái phế vật. Ngạo nhân thực lực biến mất, vô tung vô ảnh. Phúc, phúc, hai cha con bị tức giận đến hỏng mất. Không có thực lực, trở lại Vân gia, đừng nói lại có được Vân gia gia chủ. Vân gia thiếu chủ như vậy cao quý thân phận, không bị người khác giết đã xem như tốt. Tiểu Hy nói thầm, Vân gia sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Hôm nay cha muốn dung hợp kia một cái ngàn âm hán hỏa. Ta muốn đi bồi mẫu thân, vì làm phượng cảnh dung hợp ngàn âm hán hỏa. Mặc Thất Nguyệt riêng sai người chế tạo một cái tu luyện thất. Sau đó lại cấp phượng cảnh luyện chế rất nhiều đan dược. Nương tử đừng lo lắng. Này ngàn âm hàn hỏa tuy rằng tà hồ, chính là ta đã đem nó cấp thu phục. Ta dung hợp hắn hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Mà ni không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là tiểu tâm một chút muốn hảo. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Hắn ở Mặc Thất Nguyệt trên trán in lại thuộc về hắn dấu vết. Sau đó đi tu luyện thất. Đông Phương Băng nhìn đến này ấm áp một màn, trong mắt hiện lên ý tứ ảm đạm, đi hướng tiến đến, nói, Thất Nguyệt, ngươi phải tin tưởng phượng cảnh, nhất định có thể thành công. Mặc Thất Nguyệt nói, ân, phượng cảnh dung hợp ngàn âm hán hỏa, chúng ta hai người liền có biện pháp chữa khỏi thân thể của ngươi. Phượng cảnh ở tu luyện thất, lấy ra tiền âm hàn hỏa. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung nhiệt độ không khí đều ở biến lãnh. Rõ ràng vừa mới tới rồi mùa thu, chính là lại so với trời đông giá rét còn muốn cho người khó có thể tiếp thu. Mặc Thất Nguyệt nói, Đông Phương, ngươi đi về trước, ngàn âm hàn hỏa hàn khí quá nặng. Thất Nguyệt, ngươi quên mất ta là cái gì thể chất, ta không thể mẫu thân. Thế nhưng tuyết rơi, Tiểu Hy cười nói, không chung bên trong, phiêu hạ từng mảnh lông ngỗng đại tuyết, ngàn âm hàn hỏa bị áp chế ở lăng mộ bên trong cũng không sẽ khiến cho thiên địa dị biến. Chính là ở chỗ này, thế nhưng khiến cho như vậy biến hóa, ngàn âm hàn hỏa càng là lợi hại, Mặc Thất Nguyệt liền càng lo lắng phượng cảnh. Bất quá phượng cảnh lúc này đây hấp thu dị hỏa, so 4 lần thật sự muốn dễ dàng quá nhiều. Có lẽ là bởi vì thông qua vãng sinh khảo nghiệm, ngàn âm hàn hỏa chút nào không kháng cự hắn, chỉ là tiến vào thân thể. Cùng mặt khác 4 loại ngọn lửa giao hòa thời điểm, bọn họ đã xảy ra chiến tranh. Kia 4 loại đều là hỏa thuộc tính, chính là ngàn âm hàn hỏa lại là một cái dị loại. Rõ ràng là hỏa, lại hàn thuộc tính. Trong lúc nhất thời, thân thể hắn biến thành bọn họ 5 cái chiến trường, làm phượng cảnh kêu khổ không ngừng. Bất quá ngàn âm hàn hỏa lực lượng tương đối cường hãn, lấy một địch 4, thế nhưng lẫn nhau chế hành lên, dung hợp 5 loại dị hỏa. Phượng cảnh cảm giác được thân thể của mình có một loại cường hãn lực lượng. Chính là hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu không dung hợp này 2 đại thuộc tính dị hỏa, chỉ sợ sẽ phát sinh chính mình vô pháp khống chế sự tình. Hết thảy dừng lại xuống dưới. Phượng Cảnh ăn xong đan dược khôi phục nguyên khí, đi ra ngoài, liền thấy được kia trắng xóa tuyết địa phía trên. Một lớn một nhỏ nắm tay ở nơi nào chờ hắn. Hắn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đó là hắn đương tử cùng nhi tử. Là hắn đời này cho dù chết cũng muốn bảo hộ người. Cũng là hắn quan trọng nhất hai người. Hắn xông lên đi ôm lấy bọn họ. Vì bọn họ lúc trước chung quanh băng hàn phong tuyết. Một nhà ba người như vậy ôm. Giống như là có được toàn thế giới giống nhau. Lúc này Đông Phương Băng cùng Nguyệt Tô đi tới. Nhìn đến như vậy một màn. Trong lòng cũng có chút động dung. Như vậy cảm tình quá mỹ. Đông Phương Băng đột nhiên hỏi Nguyệt Tô nói. Nguyệt Tô, Tiểu Hy kêu Thất Nguyệt cha. Lại kêu Phượng Cảnh cha. Chính là Tiểu Hy lại họ Mặc. Kia Tiểu Hy rốt cuộc là con của ai a? Ngoặc kép chấm than. Hết chương.